Tiểu thư lạnh lùng gặp hoàng tử băng giá. Chương 2, tình địch xuất hiện. Gocchuyenaudio.com. Nó với hắn chỉ ngủ hết tiết này sang tiết kia, còn nhỏ mi với phong ngồi buôn dưa, nói hết thứ này sang thứ khác, nhi và thái ngồi chơi game chung. Chuông ra chơi vang lên, đó là biểu tượng may mắn cho cái lớp này. Tụi trong lớp chạy ra căn tin, băng xuống căn tin với bố, nhỏ mi kêu nó dậy. Nó chỉ ậm ừ rồi đứng lên. Nhỏ mi kéo tay nó với nhỏ nhi. Tụi hắn thấy tụi nó kéo đi hết thì đi theo. Tụi nó mua đồ ăn xong thì tụi hắn cũng đến đó ngồi. Tụi hắn ngồi xuống, lập tức tụi nó trở thành tâm điểm chú ý của toàn căn tin. Hàng loạt lời bàn tán, xì xầm to nhỏ bay hết vào tai tụi nó và tụi hắn. Có đứa chụp hình lại rồi đăng lên mạng. Tụi hắn thì không sao, chỉ lo tụi nó. Tụi hắn ngước đầu lên nhìn thì thấy tụi nó vẫn bình thản như chơi. Tụi nó đã quá quen với chuyện này nên cứ ngồi ăn mà chẳng thèm quan tâm tới bọn kia. Nó ngồi một lúc rồi đi về lớp. Nhỏ mi với nhỏ nhi có một cái biểu cảm méo quan tâm. Nó đi về lớp, ngồi xuống thì có tờ giấy màu vàng có ghi ra sân sau gặp tao. Nó nhìn rồi nhếch mép cười. Lập tức nó quăng thẳng tờ giấy xuống đất rồi cất bước đi ra sân sau trường. Giờ này là tiết nhạc của bà cô Phương. Phấp phới, cúp một tiết thì đã sao, nó mà sợ bà cô thì sắp có động đất. Nó đi ra sân sau, thấy có một con nhỏ điệu điệu nào đó. Nó đi lại gần để thấy rõ hơn. Trước mặt nó là con nhỏ ẹo ẹo nào đó. Nhỏ đó là Trần Ánh Như NV mới. Trần Ánh Như, 17T, cũng xinh, cũng giàu. Mỗi tội quá nham hiểm. Tự xưng là hot girl, đóc chứ girl, mê trai, gái bao chính hiệu, mối tình năm lớp 8 của Khải. Yêu Khải vì tiền, dùng mọi thủ đoạn để có được Khải. Xong, đứng đằng sau là khoảng 15 tên đô con. Nó liếc nhìn nhỏ như, nó có đai đen taekwondo và karate đó chứ đâu phải dạng vừa. Tao khuyên mày, mày còn đeo bám anh Khải nữa thì không xong với tao đâu. Nhỏ như ỏng ẹo lên tiếng, nó tưởng nhỏ này ngoan hiền lắm chứ ai ngờ. Bad girl chính hiệu, tại sao, lý do, nó hỏi ngược lại nhỏ như nghe nó hỏi thì nói, tất nhiên là mày phải tránh xa tao và anh Khải ra. Bởi vì anh ấy yêu tao và tao cũng vậy, tao cảnh cáo mày trước, còn lần tao chưa chắc, tụi bay, đánh, nhỏ như hô đàn em lên đánh, 15 tên này không ăn thua gì với nó hết, đánh một hồi, đám đàn em của con như nằm lăn đùng ở đó, nó không ngờ rằng có người đâm lén nó. Nó bị đâm một nhát ngay tay kéo dài gần ngón tay. Nó cầm máu lại rồi vào lớp như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cả hai nhỏ bạn thân của nó cũng không nghi ngờ gì. Ra về, hắn muốn đưa nó về, nó cũng không từ chối. Nó thừa biết với cái tay của nó bây giờ lái xe về còn gây ra tai nạn. Chở nó về nhà, hắn vào nhà nó luôn. Nó cũng muốn từ chối nhưng hắn không cho nó nói gì hết. Vào nhà, hắn ngó nghiêng xung quanh. Đột nhiên, hắn nghe tiếng la của nó. Nó quỳ xuống, hắn thấy vậy chạy lại coi, kéo tay áo nó lên, nguyên một đường rạch dài nằm ngay ngắn trên tay nó, kèm theo chút máu, hắn không nói không rằng bế nó lên luôn, đặt nó trên xô. Pha, sao lại chảy máu còn bị dao rạch nữa? Trong giọng hắn có gì đó trách móc nhưng cưng dịu dàng. Nó chỉ nói là bị té nên chảy xước tí xíu thôi. Hắn vẫn nghi ngờ nó bị gì đó chứ không phải là té. Ngày hôm sau, nó đi học như bình thường. Chỉ là lạnh lùng hơn trước, thậm chí với hai đứa bạn thân. Chuông reng vào lớp, bà cô lại bảo có học sinh mới vào lớp, cả lớp ngóng trông xem ai vào. Thiên thần, câu đầu tiên nó nghe được từ cả lớp, nó ngước mặt lên nhìn, thì ra là con nhỏ đó. Chào các bạn, mình là Trần Ánh Như, gocchuyenaudio.com, mong các bạn giúp đỡ nha. Nhỏ như óng ẹo nói, đứng còn ẹo ẹo qua một bên, còn hắn nghe tới cái tên đó lập tức ngẩng đầu lên. Chạm ngay ánh mắt nó đang nhìn mình. Chưa để cô nói, nhỏ chen ngang vô luôn, em ngồi kế bạn Khải nha cô, nhỏ nói xong đi xuống luôn, cả lớp 29 cặp mắt nhìn nhỏ, trừ nó ra, vừa bước xuống chỗ, nhỏ nói luôn, chào anh, lâu quá mới gặp, người ta nhớ anh gần chết, nhỏ lại giờ cái giọng ướt hơn cả nước ra, nhỏ mi và nhi thì ngơ người, nó thì đơ luôn, hai thằng bạn của hắn cũng đơ tuốt, nói chung là cả lớp đơ toàn bộ, nhỏ không nói không rằng đặt cái cặp của nhỏ xuống, lúc này bà cô mới lên tiếng. Rồi được rồi, các em tập trung nào. Bà cô nói nhỏ nhẹ nhưng có vẻ chẳng ai quan tâm. Các em, tập trung dô bài học dùm. Bà cô hét lên trong phạm vi cả lớp. Chứ bà mà hét lớn là mất việc như chơi. Cuối cùng các em học sinh thân yêu của chúng ta cũng tỉnh dậy khỏi giấc mơ lãng xẹt này. Suốt giờ nhỏ như cứ, anh ơi, anh à, nó thấy không ưa loại con gái này rồi đó. Cả buổi học nó chỉ đeo tai nghe và úp mặt xuống bàn ngủ. Hắn thì lâu lâu quay qua nhìn nó. Cả lớp được giải thoát bởi tiếng chuông thương yêu. Lớp như ong vỡ tổ. Nó vẫn cứ ngủ bởi vì không nghe thấy tiếng óng ả óng mẹo của nhỏ Như nên nó rất tự nhiên mà ngủ. Nhỏ Mi với nhỏ Nhi lại gần kêu nó dậy chứ hai nhỏ đó không bao giờ chịu được cái giọng nói nổi da gà của nhỏ Như. Nó cũng dậy rồi đi theo hai đứa ra căn. Tin, nhỏ Như thấy vậy liền đi theo để trả thù. Hắn thì không quan tâm. Vào căn, tin hai đứa kia kéo nó hết chỗ này sang chỗ kia. Nó thì cứ lẽo đẽo theo sau hai nhỏ bạn. Cuối cùng hai nhỏ kia cũng cho nó nghỉ. Ngồi chưa được bao lâu, nhỏ Như đã kéo tới gây sự. Nó đang ngồi thì bị nước tạt vào áo. Nó ngước mặt lên nhìn. Lại là nhỏ Như á, Như xin lỗi. Băng có sao không? Nhỏ Như giả vờ như thật. Làm mọi người xung quanh không biết là cố tình hay là vô tình. Nó đứng dậy nhìn nhỏ Như. Nhỏ Như đang hả hê vì trả thù được. Không có gì, cởi áo ra cho tôi mặc là được rồi. Nó nói, mặt vẫn không biểu cảm. Nhỏ Như tức lộn ruột. Hai nhỏ bạn của nó đang cố nín cười. Mày, nhỏ Như tức đến nỗi hai nắm tay nắm chặt lại. Miệng không nói ra chữ. Nhỏ Mi và Nhi cười ha hả. Còn nó đã đi vào lớp từ lúc nào rồi? Tao không trả thù không phải là Trần Ánh Như. Sáng hôm sau, nhỏ Như quyết định trả thù nó. Tụi nó và tụi hắn vẫn đi học như bình thường. Nó vừa vào lớp thì thấy nhỏ Như dính lấy hắn như keo dính chuột. Nhỏ cứ sát lại gần hắn, còn hắn cứ ngồi im cho nhỏ muốn làm gì thì làm. Nó thấy cảnh thân mật của nhỏ với hắn thì trong lòng có cảm giác khó chịu. Không được, mày không được thích hắn. Nó nghĩ như vậy nhưng vẫn cảm thấy khó chịu trong người. Nhỏ Mi và nhỏ Nhi thấy vậy thì bực mình lắm. Cô đứng lên được chưa? Đây là chỗ tôi. Cuối cùng nó cũng lên tiếng. Nhỏ Như nghe nó nói thì tức trào máu lên não. Nhưng nhỏ vẫn tỏ ra giả tạo. Vậy hả? Mình không biết. Nhỏ cố tình nhấn mạnh chữ không biết. Nhưng nhỏ có ngờ rằng nó lấy cái đó để đối lại với nhỏ. Giờ thì biết rồi đó. Tránh ra, câu cuối nó cố ý nhấn mạnh. Hai nhỏ bạn của nó đứng đằng sau, vai run lên vì cố nín cười. Nhỏ Nhi cũng lên tiếng. Đúng là đồ dơ bẩn. Hôm qua thì chàng này, sang hôm nay lại chàng khác à? Nhỏ Nhi nhếch mép cười. Nhỏ Mi đứng kế bên cũng chả kém. Đúng là ca ve có khác. Nhỏ Mi nói còn nhấn mạnh nữa. Nhỏ Như dậm chân rầm rầm. Gocchuyenaudio.com. Nhỏ quyết định phải trả thù dù là giết người đi chăng nữa. Nó thì thản nhiên ngồi xuống đeo tai nghe vào rồi ngủ luôn. Lúc nó tỉnh dậy thì đã ra chơi rồi. Còn nhỏ Mi với Nhi nữa. Sao không kêu nó dậy? Nó lò dò đi xuống căn. Tin, vừa xuống đã thấy. OMG, nhỏ Như đang đánh nhỏ Mi với Nhi sao? Nó tức tốc chạy tới. Nhỏ Như đang định tát nhỏ Mi thì đột nhiên có ai đó nắm tay nó vặn ngược ra đằng sau. Nhỏ đau quá la lên. Tao cấm mày đụng vào bạn tao mà. Mày không hiểu tiếng người hả? Nó càng nói càng vặn tay nhỏ ra sau. Nhỏ liếc qua thấy Phong đang đi tới liền giả bộ. Không phải đâu, Băng à, bạn hiểu lầm mình rồi. Nhỏ vừa nói vừa lấy tay nó cầm lấy tay mình. Nhỏ quỳ xuống khóc sướt mướt. Hắn thấy nó cầm tay nhỏ còn nhỏ quỳ xuống khóc lóc. Hắn chạy lại xem có chuyện gì xảy ra. Còn hai đứa bạn thân của nó thấy nhỏ quỳ xuống khóc lóc năn nỉ ỉ ôi thì nhìn xung quanh. Thấy hắn, hai nhỏ mới hiểu ra mọi chuyện. Nhỏ Mi thấy khinh thường loại con gái này. Thật ghê tởm, vì một đứa con trai mà giả tạo kinh người. Toki, con nhỏ Như này lấy đâu ra nước mắt thế? Hắn chạy lại giật tay nó ra khỏi nhỏ Như. Đỡ nhỏ Như dậy xem xét xung quanh coi nhỏ có bị gì không. Nó nhìn thấy cảnh đó mà đau lòng. Tại sao hắn không hiểu cho nó? Nó đứng đơ ra nhìn phim Hàn Quốc HD trực tiếp ngay trước mắt mà muốn hét lên cho hắn biết không phải là nó làm. Muốn giải thích cho hắn biết là nó mới là người bị hại chứ không phải là nhỏ. Nhưng mà nó đâu có quyền. Hắn đâu phải là người của nó. Em có sao không? Có chuyện gì vậy? Nói cho anh nghe đi. Hắn lo lắng nhìn nhỏ hỏi. Nhỏ nín khóc nhưng vẫn còn thút thít. Hắn đau lòng lắm. Em lỡ té ngã vào bạn Mi. Ai ngờ bạn Băng đánh em. Hức, nhỏ Như giả bộ khóc rồi kể lể này nọ. Nghe vậy, hắn nhìn nó có thất vọng lẫn ghét bỏ. Sao em làm như vậy? Như làm gì sai sao? Hắn hét lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nó có thể thấy hắn thật sự rất tức giận. Nó phải làm sao đây? Hai nhỏ bạn của nó cũng bất ngờ. Cuối cùng Phong đành lên tiếng. Chưa chắc được là Băng sai. Sao không kiểm tra camera xem? Thái gật đầu phụ họa. Nó không nói gì, quay qua nói gì đó với hai chàng kia. Rồi bỗng nhiên hai nàng nhà ta bị vác lên vai. Chính là ai? Vâng, hai chàng không phải nhà ta vác hai nàng lên rồi đi luôn. Phong thì vác Mi lên sân thượng giải tỏa nỗi buồn, còn Thái thì vác Nhi ra xe hơi chở nhỏ đi lòng vòng cho đỡ buồn. Được thôi, anh muốn tin con nhỏ đó thì cứ tin. Tôi không có ý kiến. Nói xong nó quay lưng đi luôn, để cho hắn đứng với ngàn dấu chấm hỏi trên đầu. Nhỏ Như đắc ý cười thầm trong lòng, hắn không biết làm sao đành đỡ nhỏ Như lên phòng y tế. Phía Mi và Phong, nè, Mi không sao chứ? Phong lên tiếng hỏi để phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Còn quay đầu qua nhìn Mi nữa. Mi không sao, nhưng rõ ràng là nhỏ Như đánh Mi trước nên Băng mới chạy lại mà. Càng nói nhỏ Mi càng khóc, Phong không còn cách nào khác bèn để đầu nhỏ đặt lên vai mình. Lau nước mắt cho nhỏ. Mi này, hãy để Phong trở thành người để Mi có thể dựa vào khi khóc, có thể trách mắng Phong lúc buồn, còn có thể chút giận với Phong khi Mi bị ai ăn hiếp. Phong nói bằng cả tấm lòng, Phong biết chứ dễ gì mà Mi chịu thành bạn gái của Phong. Nhưng câu trả lời của Mi làm Phong bất ngờ. Thật sao, Phong có thể làm bạn trai của Mi không? Trở thành người đàn ông luôn ở bên Mi dù chuyện xảy ra sao? Mi nói, nhỏ đã ngừng khóc nhưng vẫn còn thút thít, thỉnh thoảng còn nấc. Gocchuyenaudio.com. Phong thì bất ngờ trước câu trả lời của nhỏ. Phong mừng thầm trong lòng. Thật, Phong hứa với Mi, nào còn giờ thì quay về lớp thôi. Phong cảm thấy mình đã yêu Mi từ bao giờ rồi. Phong đỡ Mi dậy đi về lớp. Nói về lớp vậy thôi chứ quay về lấy cặp rồi về nhà chứ học hành gì ở đây. Nhi và Thái thì sao nào? Thái chở nhỏ đi lòng vòng để tâm trạng nhỏ vui vẻ hơn. Cuối cùng hai đứa quyết định đi xem phim và bộ phim đó có tên Lò Đào Tạo Quái Vật. Nhi ngồi xem một lúc thì cười ha hả. Thái thấy Nhi vui tự nhiên mình cũng vui. Mình mà thích con nhỏ hung dữ này sao? Không thể được, Thái nghĩ vậy chứ ngoài mặt thì quan tâm lo lắng này nọ làm nhỏ nghĩ Thái thích mình. Cảm ơn Thái, mình vui lắm. Nhỏ Nhi nói với Thái trong lúc đi về. Thái nghe nhỏ cảm ơn thì mặt đỏ ửng, ngại ngùng. Thái nghĩ mình đã thích nhỏ thật rồi, độ quay lại cặp nhân vật chính, độ. Nó sau khi bỏ đi liền quay về lớp lấy cặp rồi thẳng tiến về nhà. Nhỏ Mi và nhỏ Nhi về nhà thấy nó ngồi như tượng trên ghế sofa thì lại an ủi nó. Nó chẳng nói gì đi vào phòng luôn, hai đứa kia thì quyết định mai vô lớp cho cha kia một trận. Vào phòng nhỏ Mi nằm nhắn tin cho anh ấy, mà ai cũng biết, nội dung tin nhắn là đây. Anh đang làm gì đó? Anh đang nằm nhớ em nè. Hứ, thấy ghê quá, nằm với em nào thì nói đại đi. Có đâu, oan uổng cho anh quá. Thôi biết rồi, ngủ đi, ngủ ngon mơ đẹp, ngủ ngon em yêu, thôi ngủ, không nhắn nữa. Đấy chỉ như vậy thôi là hạnh phúc rồi. Còn nàng Nhi của ta thì sao? Chằn chọc không ngủ, phải chăng là nàng ấy thích anh ấy rồi? Còn, tảng băng di động, thì sao, nó đang nằm lăn qua lăn lại vì khó chịu, phải chăng, là ghen, cách chương.